Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, bản chất lĩnh ngộ. Eddie lâm vào ngủ say, chú ý của hắn thưởng thức hoạt động yếu bớt, NZT tăng cường tác dụng mất đi Eddie tư duy cùng tâm tình ảnh hưởng. Đem dược vật tăng cường đại não quá trình càng rõ ràng bày ra Eddie là một cái có tiềm lực nhân loại. Hoàng siêu ở trên người hắn, cặn kẽ chứng kiến một người đề thăng đại não tỷ lệ lợi dụng quá trình. Hắn rất nhanh tiếp nhận rồi cái này thế giới thiết định. Nhân loại đại não có thể mở rộng đến cái gọi là 100%. Đây là cái này thế giới độc hữu chính là quy tắc. Bởi vì nó cùng Hoàng siêu vẫn tiếp nhận khoa học nguyên lý, trái ngược. Cho nên Hoàng siêu một lần đem tự động quên. Cái này không giống như là tu luyện chân khí như vậy, già. Hoàng siêu đi tới võ hiệp thế giới có thể đơn giản tiếp thu. Trái với thông thường thiết định, ở một cái huyễn tưởng thế giới thiết thực phát sinh, tiết vào toàn bộ thế giới cơ cấu, một điểm nhân tố cải biến. Có thể dùng cái này thế giới hướng hoàn toàn bất đồng phương hướng phát triển. Cái này cho Hoàng siêu khắc sâu gợi ý. Hắn đối với huyễn tưởng thế giới lý giải vì vậy tiến hơn một bước. Huyễn tưởng thế giới cùng, then chốt thiết định, quan hệ giữa. Giống như là một cái đan lô có thể luyện chế một loại đặc thù đan dược. Vô luận là Iron Man thế giới kim thái hợp kim, bắt yêu nhớ trên thế giới bất phôi thể. Vẫn là bây giờ, đại não tỷ lệ lợi dụng. Đều đúng như vậy một loại thế giới dành riêng kết quả. Hoàng siêu đi tới từng cái thế giới. Chính là thân ở một cái đặc biệt công hiệu thiên địa hồng lô trong. Hắn quá trình chuyển kiếp đáng quý chỗ. Chính là ở chỗ ở mỗi cái thế giới. Hắn có thể hấp thu cái này thế giới độc đáo nhân tố. Đây là lấy các loại đặc biệt thiên địa hồng lô đang tu luyện chính mình. Hắn lấy thế giới nguyên lực xây dựng kim đan cửu chuyển căn cơ. Đúng là hắn kết hợp huyễn tưởng thế giới căn nguyên lực lượng. Hình thành thích hợp nhất chính mình luyện tính. Hoàng siêu nhìn té xuống đất Eddie, nhìn đưa hắn đẩy tới trí nhớ đỉnh phong. Thời gian trôi qua, dược hiệu biến mất, Eddie trong cơ thể chỉ để lại vô tận mệt nhọc, mạnh mẽ xoay một người sinh hoạt thái độ. Nhưng hiệu quả đi qua, Eddie tâm thần ngược lại chịu đến càng nhiều thương tích. Khi hắn buông thân lúc, sinh hoạt có thể so với phía trước còn muốn hại ám. Mảnh tổn thương Eddie chính mình tinh thần, làm hoàn mỹ chính mình biến mất. Eddie phổ thông trạng thái ý chí, cuối cùng rồi sẽ không cách nào khống chế hắn rời ra phá toái lực lượng tinh thần. Cái này sẽ để so với hắn người bình thường còn bết bát hơn. Eddie chịu đến Hoàng siêu thôi miên. Lâm vào sâu nhất ngủ say. Còn không có khu động loại này không thuộc về tinh thần lực lượng của hắn. Bị thương tổn hữu hạn. Sau 12 tiếng, thời gian đã đến rạng sáng. Eddie dược hiệu triệt để biến mất. Hắn khôi phục bình thường trạng thái. Dược vật kích thích ra tinh thần lực tiêu tán không còn. Hoàng siêu hoàn chỉnh quan sát đối với người cải tạo, cường hóa, biến mất cùng di chứng. Loại phương pháp này kích thích chính mình tới từng thu được với lực lượng cường đại. Chung quy phải bỏ ra trả giá nặng nề. Hoàng siêu lúc này lần nữa phân tích, không giới hạn nữa với trước mặt thế giới tri thức, ngược lại trực tiếp nắm chuyện bản chất. Người có thành thần nguyện vọng, Âu Mỹ Gawa huyễn điện ảnh, muốn cho nhân vật chính ở thời gian ngắn ngủi lấy được lực lượng siêu cấp. Biến dị, uống thuốc các loại là thường thấy nhất thủ đoạn, vì vậy tạo thành huyễn tưởng thế giới cái này hệ thống. NZT bất quá là cái này hệ thống bên trong thông thường ví dụ. Loại này cường hóa phương thức, bởi vì phải để người thường thu được cơ duyên. Cho nên cái này cường hóa khởi điểm yêu cầu rất thấp. Để khoa huyễn hiệu quả, cuối cũng vẫn phải bịa đặt một ít dường như có đạo lý lý luận. Cuối cùng đạt được rất cường đại hiệu quả. Bởi vì, này trong đó thiếu cá nhân nỗ lực, vì cân bằng người xem tâm lý, cuối cũng vẫn phải để nhân vật chính trả giá khác đại giới. Đây là năng lực then chốt yếu tố, là ảo tưởng năng lực khởi nguyên tạo thành đặc thù. Hoàng Siêu đã ghi chép toàn bộ tỉ mỉ, hắn lưu lại ngủ SD, đi tới chủ cho thuê nhà ra, Trương lão bản cùng phòng đông lão Vương đám người, vẫn nơm nớp lo sợ đợi Hoàng Siêu quyết định. Bây giờ nhìn hắn cuối cùng từ SD ra đi ra, lập tức giao trái tim nhấc đến cổ họng, nhãn thần từ tay hắn bộ phận đảo qua, muốn nhìn một chút mặt trên có hay không dính huyết kế. Lẽ nào bọn họ cho rằng ta sẽ đem SD phân thây xử lý xong? Hoàng Siêu đối với hai người chỉ số IQ có nhận thức mới. Tốt, chúng ta tới nói một chút. Ta cho các ngươi hai lựa chọn. Số 1, các ngươi ở lại chỗ này tiếp tục nguyên lai sinh hoạt. Ta cho các ngươi đem tối nay sự tình quên mất. Thứ 2, ta an bài các ngươi phản hồi đế đô, giúp các ngươi an bài một cái thiên kiện cục xuống công tác. Ở thời gian tương đối dài, các ngươi cần ở đế đô trong phạm vi sinh hoạt công tác. Tốt, làm ra lựa chọn của các ngươi. Lão Trương biết, chính mình bại lộ thân phận, khẳng định không thể lưu lai. Hắn lo lắng bằng hữu làm ra việc ngốc, đuổi vội vàng nói rằng, ta trở về đế đô, tất cả nghe hoàng cục an bài. Sau đó cùng chủ cho thuê nhà điên cuồng nháy mắt. Chủ cho thuê nhà tuy là trí lực kham yêu, điện ảnh cũng là thấy qua. Hoàng Siêu muốn cho bọn họ quên mất tối nay sự tình. Ta cỏ, nếu như ngày nào đó Hoàng Siêu đột nhiên cảm thấy chỉ có người chết khả năng bảo thủ bí mật, bọn họ còn muốn hay không sống? Quả nhiên vẫn là đầu đến Hoàng Siêu môn hạ. Gửi hy vọng Hoàng Siêu giết chính mình lúc lo lắng càng nhiều a. Hoàng Siêu có thể cảm nhận được bọn họ sợ hãi, thầm nghĩ nói, chúng ta hành sự quy tắc nhưng là không thu mua, không phải sao sao sao sao, không phải ám sát, ta đối với các ngươi tiến hành tư tưởng giáo dục, đó mới là ứng hữu chi lý. Không khỏi cảm thấy những người này tư duy quá âm u. Giữa người và người tín nhiệm còn chờ tăng cường. Vì vậy làm ba người đều lựa chọn về nước nghe theo Hoàng Siêu an bài lúc. Hoàng Siêu liền cùng bọn họ hào hào hàn huyên trò chuyện. Hắn vốn là không muốn hãm hại mấy người này. Nói chuyện bên trong tự nhiên chính khí 10 phần. Tràn ngập sức mạnh. Dùng cái này sử dụng độ thế lương ngôn. Càng ra sự hơn giảm một nửa công sức. Để ba người triệt để quy tâm. Hoàng Siêu hiện tại cũng cảm thấy, dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn trên thực tế là một loại hữu nghị ma pháp, nha. Ngày thứ 2, SD mũ nồi ngất bên trong tỉnh lại, cảm thấy trước mắt hết thảy đều không gì sánh được hôn ám. Hắn nhớ tới ngày hôm qua từng trải, lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn soạt một tiếng nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo vào, muốn chạy trốn. Nhưng mà hắn bởi vì trong vội vàng phạm sai lầm, trực tiếp đem chính mình sẫy, đụng ngã lăn trước cửa sổ cái bàn. Đây là một hồi ngoài ý muốn, bởi vì Hoàng Siêu dĩ nhiên tìm tới hắn. Việc này quá mức sợ hãi, SD khẩn trương phạm sai lầm tình hữu khả nguyên. Nhưng là SD lại cảm thấy đây là chính mình sau khi dùng thuốc di chứng. Hoàn cảnh giống nhau có vẻ vô cùng âm lãnh. Không còn có ngày hôm qua uống thuốc sau quang minh, SD mất đi siêu cường trí lực, cảm thấy mình biến trở về một cái ngu ngốc, người mù, hắn đem tất cả thất bại tất cả thuộc về dược vật di chứng. Vì vậy càng thêm không nghi ngờ Hoàng Siêu lời nói, hắn đập ầm ầm ở trên sàn nhà, phát sinh hai tiếng gào khan, trong lòng tự giận mình thầm nghĩ, ta đã bị Hoàng Siêu để mắt tới. Hắn là nước hoa đại nhân vật, ta còn có thể làm sao tự cứu, trừ phi ta có một mảnh, không phải, uống thuốc ở trước mặt hắn cũng không hề phản kháng năng lực. Oh my god, hắn kéo cửa ra, chứng kiến chủ cho thuê nhà đang ở dưới lầu chờ hắn. Lộ ra một cái hung ác nhãn thần, đầu ngăn ý bảo cùng hắn đi, SD dùng hắn phổ thông nhãn thần tìm kiếm, nửa ngày phía sau mới phát hiện cách đó không xa có một đặc công đang nhìn hắn. SD thở dài, biết mình muốn chạy đi tới cầm cũng không khả năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.